Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1796, 49 bước. Chắc hẳn ta cùng Chí Thanh chân nhân đã đến trận này bên trong chi trận phụ cận. Nơi đây linh khí như thế dư giả, tất nhiên là có hết sức lợi hại người tu hành tọa trấn nơi này nơi. Lại đi tiến lên vào một khoảng cách. Ngay sau đó chúng ta liền thấy một chỗ tại xương trắng lượn lờ bên trong đình đài lầu các. Như là một cái đại điện đồng dạng bộ dáng kiến trúc. Xem bộ dáng cổ hương cổ sắc, không biết có bao nhiêu năm tháng. Đi tới nơi này sau, Chí Thanh chân nhân dừng một chút, liền nói với ta nói, nơi đây liền Long Hổ Sơn trong trận chi trận, phụ trách gắn bó toàn bộ Long Hổ Sơn đại trận địa phương. Càng là cái này động thiên phúc địa tinh hoa vị trí. Nếu như Thanh Long trưởng lão muốn triệt để công phá Long Hổ Sơn, tất nhiên sẽ tới nơi này đến. Chỗ này chỗ ngay tại cấm địa vị trí trung tâm. Bốn phương tám hướng đều có mười mấy nơi pháp trận. Thanh Long trưởng lão cho dù là muốn đi vào, cũng muốn tiêu tốn tốt một phen công phu. Thế gian này có thể phá cấm địa bên trong pháp trận người tuyệt đối không cao hơn 5 người. Người cao tổ ra một cái, Thanh Long trưởng lão cũng có thể. Người còn lại liền các đại tông môn đỉnh cấp cường giả. Mặc dù bần đảo không biết những cái kia đỉnh cấp cường giả là ai, bất quá khẳng định là có. Vậy chúng ta đi vào nhìn một cái, ta làm sao không nghe thấy động tĩnh đâu? Có phải hay không chúng ta suy nghĩ nhiều? Thanh Long trưởng lão căn bản không biết nơi này. Ta hiếu kỳ nói, từ nơi này ngươi tự nhiên là nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Bằng không cũng không thể xưng là trong trận chi trận. Đi thôi, bần đạo cái này mang ngươi đi vào. Nói, Chí Thanh chân nhân chợt lách người, liền nhảy vào trong sương mù trắng. Ta không dám rời lấy Chí Thanh chân nhân quá xa. Nơi này có thể nói là viễn cổ đại trận, là Long Hổ Sơn ngay từ đầu khai sơn lập tông thời điểm liền có pháp trận. Mười phần kinh khủng, chính ta nào dám xông. Chí Thanh chân nhân một bên đi lên phía trước, một bên trong miệng mặc niệm chú ngữ, trong tay các thức pháp ấn không ngừng đánh ra. Ta liền cảm giác bốn phía trận phun trào. Không hiểu có đủ loại sắc thái lộng lẫy quang hoa hướng phía chúng ta bên này bao phủ mà đến. Làm những cái kia quang bao phủ tại trên người ta thời điểm. Lập tức làm ta toàn thân siết chặt, không khỏi khẩn trương lên. Một đoạn đường này đi có chút gian nan. Ta nửa bước không dám rời đi Chí Thanh chân nhân. Sau đó ước chừng có chừng 5 phút. Phía trước tất cả đều là xương trắng. Ta chỉ có thể nhìn thấy cách ta cách xa một bước Chí Thanh chân nhân. Tiếp xuống, Chí Thanh chân nhân quay đầu nói với ta nói. Tiếp xuống, chúng ta muốn bước đạp đấu cương. Đối ứng 7 sao phương vị. Người dẫm lên vết chân của ta đi liền có thể. Ta lên tiếng, liền càng thêm khẩn trương. Bất quá cũng may, đoạn đường này không dài. Hẳn là hướng phía trước bước ra 7749 bước. Trước mắt xương trắng liền sạch xanh xanh không còn, rộng mở trong sáng, hẳn là bước vào pháp trận bên trong. Này 7749 bước, mỗi một cái dấu chân tựa như là một thanh chìa khóa. Đối ứng một chỗ pháp trận cơ quan, một bước sai, từng bước sai, sau đó liền sẽ bị pháp trận vô tình rào sát. Phấn thân toái cốt, hồn phách cũng đều xé rách mất tung ảnh. Đi theo Chí Thanh chân nhân tới này cái địa phương quỷ quái ta cũng là liều mạng. Vạn nhất Chí Thanh chân nhân có cái sơ suất, ta liền bị vây ở này pháp trận bên trong. Mãi mãi cũng ra không được, chỉ có thể mài chết ở chỗ này. Ra xương trắng phạm vi sau, ta quay đầu lại nhìn, nhưng thấy sau lưng mông lung một mảnh. Tựa như là một đoàn hư ảnh, để cho người ta không dò rõ đầu não. Sau đó ta cùng Chí Thanh chân nhân trước mặt liền xuất hiện một cái như là đạo quán đồng dạng chỗ. Đạo quán đại môn đóng chặt, mà nơi cửa lại đứng hai người. Ta tập trung nhìn vào, hai người kia đều là râu bạc trắng tóc trắng, người mặc đạo bào màu vàng nhạt, đứng ở đạo quan kia hai bên, khuôn mặt uy nghiêm, không nhúc nhích, không biết còn tưởng rằng là hai cái pho tượng ở nơi đó. Vừa nhìn thấy hai người này, thủ vệ lão đạo, Chí Thanh chân nhân rất mau dẫn lấy ta hướng hai người kia đi tới. Đến cửa thời điểm, Chí Thanh chân nhân liền vừa chắp tay, vô cùng cung kính nói: "Hai vị sư thúc, bên ngoài có nhất quan đạo yêu nhân muốn công phá ta Long Hổ Sơn. Đệ tử lo lắng trận này bên trong chi trận bị kẻ xấu ngấp nghé, cho nên tới nhìn chúng nhìn lên, không biết nơi đây còn an ổn. Nếu là mọi chuyện đều tốt, đệ tử này liền xuống núi, cùng nhất quan đạo tà giáo yêu nhân huyết chiến rốt cuộc. Thề sống chết thủ hộ Long Hổ Sơn, không cho địch nhân bước vào nửa bước." Dứt lời, Chí Thanh chân nhân liền cúi đầu xuống, chờ hai vị lão đạo đáp lại. Ta cũng có chút kinh sợ, cúi đầu không dám nhìn. Khá lắm, này Chí Thanh chân nhân xưng hô kia hai vị thủ vệ lão đạo là sư thúc, mà tới trong sạch người ít nói đều 100 tuổi. Vậy bọn hắn chẳng phải là cùng ta Cao tổ gia không sai biệt lắm tuổi tác. Như là dạng này lão gia hỏa cũng không thấy nhiều, tu vi hẳn là 10 phần kinh khủng. Thế nhưng là ta cùng Chí Thanh chân nhân đều duy trì một cái chắp tay cúi đầu động tác. Đợi một hồi lâu, đối phương đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này, ta cùng Chí Thanh chân nhân đều cảm thấy có chút không thích hợp. Đầu tiên là lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó liền ngẩng đầu lên, hướng phía kia hai vị thủ vệ lão đạo nhìn lại. Kia hai vị lão đạo vẫn là cùng lúc trước bình thường, sừng sững đứng thẳng, như là hai cái to như cột điện, không nhúc nhích, bọn họ mắt nhìn phía trước, tướng mạo uy nghiêm, chính là không nói lời nào. Nhưng khi ta cẩn thận đi xem bọn họ thời điểm, gửi thư tín lồng ngực của bọn hắn đang hơi phập phồng. Rõ ràng người là sống. Chí Thanh chân nhân nhíu mày, lần nữa chắp tay nói: "Hai vị sư thúc, đệ tử Chí Thanh đến đây, có thể đáp lại một hai." Nhưng mà, Chí Thanh chân nhân nói xong câu đó sau, kia hai vị lão đạo vẫn là không đáp, không để ý tới. Vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó. Chí Thanh chân nhân quay đầu nhìn ta một chút, nói: "Ngươi tạm chờ, ta đi qua nhìn vừa nhìn." Ta nhẹ gật đầu, chợt đem kiếm hồn cho tế ra tới. Trong lòng đột nhiên liền có chút hoảng sợ, sợ không được, nơi này quá quỷ dị, cùng nói là trong trận chi trận, không bằng nói càng giống là một cái phần mộ đến chuẩn xác. Chí Thanh chân nhân chậm rãi tiến lên, đi tới bên trong một cái lão đạo bên cạnh, nói lần nữa: "Sư thúc, ngài..." Lời này vẫn chưa nói xong, nhưng nghe được bên trong một cái lão đạo đột nhiên nói: "Đi, đi mau." Thanh âm này cũng không lớn, nhưng là lão đạo kia nói xong sau, thân thể liền phồng lên, mắt thấy liền muốn vỡ ra. "Chí Thanh chân nhân, cẩn thận." Ta hô lớn một tiếng, đang muốn tiến lên, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Bất quá Chí Thanh chân nhân giống như đối với hắn hai vị này sư thúc cũng có đề phòng, sớm bóp hai cái màu lam phù trong tay. Chờ lão đạo kia vừa nói thời điểm, Chí Thanh chân nhân liền bóp nát kia hai cái màu lam phù, ngăn tại chính mình phía trước. Kia hai cái màu lam phù lóe lên, lập tức hợp thành hai đạo cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt mình. Trước đó cái kia nói chuyện lão đạo ngay sau đó liền bạo liệt ra, máu tươi đầy trời huy sái, cổ trùng bốn phía bò loạn. Còn có chút biết bay cổ trùng hướng thẳng đến ta bên này liền đánh tới. "Đại gia, chúng kế, Thanh Long trưởng lão tuyệt so đã tới. Đây chính là dùng cổ độc chi thuật." Sở dĩ kia hai cái lão đạo đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám, liền bởi vì đã sớm trúng cổ độc. Vừa nói, liền sẽ chân khí tiết ra ngoài. Cổ độc phát tác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.